hôm nay tôi có bài thuyết pháp nhé. Bây giờ là cho người già bệnh. Lý do có cái bài pháp này là do một Phật tử đến yêu cầu chúng tôi, nói rằng có cha mẹ già đang bệnh nặng, muốn trong khi cha mẹ lâm chung được tỉnh táo sáng suốt, chứ sợ e khi đó rồi hôn mê hay là hoảng sợ thì không tốt, vì cái tình của người Phật tử hiếu thảo, cho nên tôi hứa nói bài pháp này, đồng thời cũng nghĩ thương cái người già bệnh trong khi mệt mỏi mà đau đớn nữa, cho nên rồi chúng tôi cũng nói ra cái bài pháp này. Thì như vậy cái bài pháp này thì chúng tôi nói lên là có gì những cái người già và bệnh. Thì như vậy dường như là một bài pháp nói riêng cho một số người, nhưng mà sự thật tất cả chúng ta có người nào rồi khỏi cái già và bệnh đâu. Thì như vậy tất cả chúng ta cũng đều có ảnh hưởng trong đây. Hơn nữa khi nói bài pháp này nhằm trong lúc tôi đang làm người vô sự, cho nên không có đọc sách, xem kênh, do đó những câu chuyện mà tôi kể lại đây có khi tôi nhớ ý mà kể, hoặc là nhớ câu chuyện nó xảy ra lúc nào đó, chỉ nhớ chừng mực chứ không có nhớ hết đầu đuôi gốc ngọn, đồng thời cũng không nhớ được tên tuổi vân vân, mà tôi kể lên để cốt quý Phật tử nghe hiểu ý, chứ đừng có nghĩ rằng tôi kể nó không có đủ chú chớ hay là kể không có đủ tên họ, vì đây là lúc tôi đang làm cái việc vô sự. Đó là lý do tôi nói cái bài pháp này. Bây giờ tới cái mục nói là người chết, là cái chết là không đáng sợ, bởi vì tất cả người ta ai cũng có quan niệm sanh là vui mà chết là khổ, sanh là mừng, chết là sợ. Vì vậy cho nên ngày sinh nhật người ta gọi là ngày ăn mừng sinh nhật, còn cái ngày chết con cháu gọi là ngày quý kỵ, tức là ngày sợ sệt, sợ hãi. Như vậy thì đối với người Phật tử hiểu đạo, cái ngày chết là cái đáng sợ hay không đáng sợ? Thực tình thì cái chết là cái không đáng sợ gì hết. Tại sao? Một là vì cái già, cái bệnh là hai cái khổ trong bốn cái khổ nhập hóa, sinh lão bệnh tử. Mà đã mang hai cái khổ này vào mình là một gánh nặng đau khổ. Như vậy đương gánh một gánh nặng đau khổ mà quăng đi hay là quẳng đi thì nó liền được nhẹ nhàng. Thì như vậy chết là quăng được cái gánh nặng của già và bệnh, thì lúc đó chúng ta thảnh thơi, chúng ta nhẹ nhàng, thì có gì đâu mà phải sợ. Đó là một lý do chúng tôi nói rằng chết là cái không đáng sợ. Hai nữa là người Phật tử hiểu đạo tự nhiên biết rõ rằng kinh Phật thường nói có sanh là có tử, tức là có sinh ra thì phải chết. Cái chuyện đó là cái chuyện thường, không ai tránh khỏi hết. Như Đức Phật tu hành rốt cuộc rồi 80 tuổi ngài cũng phải chết. Rồi các ông tiên mà chúng ta đọc ở trong truyện Tàu, ví dụ như Bát Tiên mà chẳng hạn, thì các ông nó tu nói rằng trường sanh bất tử. Nhưng sự thật thì cũng cao lắm là 800-900 năm rồi cũng mất, cũng chết. Cho nên 8 ông tiên giờ tìm một ông không ra. Thì như vậy, dù cho tu đắc đạo như Phật, cái thân này cũng tới hoại, cũng phải hoại. Dù cho luyện được thuốc trường sanh bất tử của mấy ông tiên, thân này đến lúc hoại cũng phải hoại, chứ không bao giờ mà ai có người nào mà giữ được. Vậy cho nên cái chết là cái lẽ thường, là cái việc chung cho tất cả, không ai tránh khỏi hết. Cái không tránh khỏi mà mình sợ thì chỉ là chuyện vô ích, nếu không nói thì đó là chuyện sờ sạo. Như vậy thì chúng ta là cái người hiểu đạo rồi, biết rằng mình có sanh thì mình phải có tử, thì cái ngày chết là cái ngày nó sẽ đến, bất cứ người nào cũng phải nhận. Như vậy thì chuyện chết là cái chuyện thường, đã là thường thì không có sợ. Cho nên chúng tôi nhớ ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ, nhiều khi ngài sắp tịch, ngài để một cây nằm trên bụng ngựa ở dưỡng chân can, rồi ngài nằm nghiêng bên phải nhắm mắt để tịch. Thì khi đó những người thiết, những người hầu khóc rấm lên, thì ngài liền ngồi dậy xúc miệng rửa mặt, rồi ngài quở, ngài nói rằng sanh tử là lẽ thường nhiên, tại sao các ngươi làm náo loạn trên tánh ta? Thì như vậy rồi các cái vị im lặng, ngài nằm nghiêng bên hữu rồi ngài tịch. Thì như vậy chúng ta thấy rằng cái chết đối với ngài chỉ thấy là cái chuyện thường, mà đã là chuyện thường thì không có gì phải quan trọng hết. Do đó cho nên ngài tự tại ra đi. Còn chúng ta cứ cho cái chết là lớn lao, đáng sợ, cho nên rồi tới đó chúng ta kinh hoàng, và kinh hoàng thì đau khổ. Vì vậy mà người Phật tử chân chính lúc nào cũng biết rõ rằng cái chuyện chết sống là cái chuyện không tránh được. Mà không tránh được thì chúng ta chuẩn bị ngay những cái gì cần sau khi chết, chứ đừng có để tới đó rồi hoảng hốt, rồi sợ hãi, chỉ là chuyện vô ích thôi. Đó là điểm thứ hai. Điểm thứ ba nữa, người Phật tử khi chúng ta đã hiểu đạo thì tự nhiên chúng ta tu ít nhất là cũng giữ năm giới, nếu nhiều hơn thì thập thiện. Thì như vậy có giữ năm giới, biết tu thập thiện thì chết chúng ta sẽ sanh về đâu? Nếu giữ năm giới trọn vẹn thì chết chúng ta sẽ trở lại làm người đầy đủ phước đức, tức là giới thân sát sanh thì được tuổi thọ, giới thân trộm cướp thì được nhiều của cải, giới thân tà dâm thì được đẹp đẽ trang nghiêm, giới thân nói dối thì được lời nói, giới thân tà dâm thì được đẹp đẽ trang nghiêm, giới thân nói dối thì được lời nói mình nó thanh tao và mọi người tín nhiệm, không uống rượu thì được trí tuệ sáng suốt. Thì như vậy mình xin làm người rất đầy đủ các cái phần tốt đẹp của con người, không có gì thiếu thốn hết. Như vậy thì thân này nó hoại rồi được cái thân kế nó tốt đẹp hơn, phúc đức hơn, thì có gì chúng ta phải sợ? Còn nếu chúng ta tu thập thiện thì bỏ thân này, chết sanh quả trời, được hưởng nhiều phúc đức bằng mấy lần ở đây, thì tức là cái đẹp đẽ gấp bao nhiêu phần. Do đó cho nên chúng tôi thường nói cái chiếc cũng như chúng ta đổi chiếc xe cũ lấy chiếc xe mới, mà chiếc xe cũ xấu thì chúng ta lấy chiếc xe mới tốt đẹp và toàn hảo hơn, thì như vậy có cái gì chúng ta buồn không? Do đó cho nên chúng ta hoan hỷ khi bỏ thân này, vì biết rằng bỏ thân này chúng ta sẽ được cái tốt đẹp hơn, cái quý báu hơn, thì có gì đâu mà phải lo buồn. Vì vậy cho nên chết là cái không đáng sợ, mà chỉ sợ là mình không biết tu. Đó là cái điều mà tôi nhắc tất cả quý vị nào mà trong cái hoàn cảnh bệnh hoạn đau ốm mà không thể tin tưởng là mình sống lâu, thì ráng nhớ để tu hành. Đến một nữa là nói về cận tử nghiệp, thì cận tử nghiệp này nó rất là mạnh, nó có cái công dụng đưa chúng ta tới chỗ tốt hay chỗ xấu trong khi mà chúng ta sắp lâm chung. Bây giờ trước hết nói cái cọc cận tử nghiệp của người làm ác lúc gần chết. Nếu người khi gần chết mà khởi cái tâm ác thì liền đổi cả cái sự tu hành hay là cái công đức trước khi mình có, mà liền sanh ở cái chỗ không tốt. Như tôi có đọc ở trong kinh có một đoạn mà tôi quên tên, có một người tu theo ngoại đạo đến cái quả vị, tức là cái định phi tưởng. Nếu người đó chết thì phải sanh về quả trời phi tưởng thiên. Nhưng mà khi gần chết có một cái duyên nó làm cho ông nổi giận, ông bực tức lên rồi ông chết. Thì khi chết ông phải sanh làm con chó sói. Thì như vậy từ cái quả vị cõi trời phi tưởng mà chuyển thành một con vật sống xa, thì quý vị nghĩ nó cái cận tử nghiệp nó nguy hiểm vậy. Cái cận tử nghiệp tức là cái nghiệp gần lúc chết, gần lúc chết mà khởi cái niệm ác, khởi cái niệm dữ, thì nó có thể sanh ở cõi ác, cõi dữ. Bởi vậy cho nên chúng ta thấy ở trong cõi người cũng như ở trong các loài thú, có những con thú nó sinh ra và có những con người sinh ra thời gian ngắn rồi chết, thì chúng ta cũng không hiểu nếu là cái duyên làm người hoặc là làm thú thì họ phải ở lâu để cho mãn kiếp người kiếp thú, tại sao chỉ thời gian ngắn rồi họ đi? Thì đó là để nói rằng những người đó lý đáng họ không sanh ở cái chỗ đó, nhưng vì cái cận tử nghiệp của họ mạnh cho nên rồi họ phải sanh, sanh trong đó một thời gian rồi họ phải chết để họ trở sanh chỗ khác theo cái tích lũy nghiệp, tức là cái nghiệp chứa đựng lâu dài của họ, chứ không phải ngay nơi đó họ liền hết. Vì vậy cho nên cái cận tử nghiệp nó có một sức mạnh, nó đưa đẩy người ta đi tới cái chỗ mà sinh ra không có đúng như sở nguyện của mình, vì cái cơn nóng giận hoặc là nổi những cái niệm ác trong lúc khi sắp lâm chung. Đó là tôi nói trường hợp cái cận tử nghiệp về ác. Bây giờ cái cận tử nghiệp thiện, tức là người gần chết mà khởi cái niệm lành, tức là lúc sắp lâm chung khởi cái niệm lành liền sanh ở cái cõi lành. Thì dù cho cái tích lũy nghiệp của họ là ác, tức là cái nghiệp mà chứa đựng sẵn có đó, nó là ác, nhưng mà khi sắp chết họ lại khởi cái niệm thiện thì chuyển được sanh ở chỗ lành. Vì vậy mà cái cận tử nghiệp nó làm cho cái tích lũy nghiệp bị mờ đi. Nói vậy không nghĩa là mất, nhưng mà mờ nghĩa là họ phải theo cái cận tử nghiệp một thời gian rồi mới dùng cái cận tử nghiệp tức là hái cái cảnh tử nghiệp thì họ mới trả lại cái tích lũy nghiệp. Thì như vậy cái nghiệp tích lũy là cái nghiệp quan trọng mình chứa đựng từ trước, tức là trong cái đời sống mình từ thuở nhỏ cho đến lớn. Giả sử mình chứa những cái điều lành, điều tốt mình chứa đầy đủ, nhưng mà tới giờ chót mình lại khởi những cái ác, cái xấu, thì cái cận tử nghiệp nó lôi đi, lôi đi cả hết cận tử nghiệp đó, rồi thì trở lại cái tích lũy nghiệp cũ, tức là mình làm thì được hưởng lành chứ không phải là bất hảo. Nhưng mà vì cái cận tử nghiệp không mạnh cho nên nó dẫn mình đi trước để mà trả theo cái tâm niệm lúc sắp lâm chung. Bởi vậy cho nên khi sắp lâm chung thì chúng ta phải ráng dè dặt tối đa, không có nên khởi những cái tâm niệm ác, vân vân. Bây giờ nói cái cận tử nghiệp thiện thì nó có thể chuyển cả cái nghiệp ác của mình trước, tích lũy nghiệp ác hồi trước. Ví dụ như trường hợp này, chúng tôi đọc ở trong kinh thấy người mà có cái tội phạm hai tội trong năm tội ngũ nghịch là ông Đề Bà Đạt Đa. Chính ông mà khi sắp chết thì Đức Phật đã thọ ký rằng phải đọa địa ngục. Thì do đó cho nên khi ông gần chết, ông hối hận, ông chắp tay hướng về Phật, ông xin sám hối. Người sau đó ông chết, ông đọa địa ngục. Đến sau này Đức Phật kể lại cho ngài A Nan nghe, ông Đề Bà Đạt Đa tuy là đọa địa ngục vì cái phạm tội ngũ nghịch, nhưng mà khi ông sắp chết, ông biết hối hận, thành tâm sám hối với Phật, cho nên sau khi đọa địa ngục rồi thì ông sẽ được trở lại làm người, thì gặp Phật pháp tu hành, sau này ông cũng chứng quả thành Phật, nên Phật thọ ký ông sau này thành Phật. Thì như vậy mới thấy rằng cả đời ông đã tạo những nghiệp ác, nhưng mà khi sắp lâm chung ông đã có cái tâm thức tỉnh hối cải, thì sau này cái nghiệp ác hết thì ông cũng được sanh cõi lành và ông sẽ được tu hành chứ không có mất. Thì như vậy đó là để nói cái cận tử nghiệp lành nó có thể giúp cho cái người mà sau này có thể phải chịu cái khổ lâu dài, liền chuyển được cái khổ ngắn chứ không có lâu dài nữa. Đó là một chuyện. Còn một chuyện nữa, như có một vị thiên ở cõi trời 33, hôm đó ông biết ông hết phước, ông sắp chết, mà khi chết thì ông dùng con mắt thiên nhãn, ông nhìn, ông biết cái nghiệp của ông sẽ được sanh làm con trưởng giả với nhân gian. Và sau cái kiếp làm con trưởng giả đó, ông sẽ đọa địa ngục, cho nên ông quản quá, ông sợ, ông khóc rống lên, ông kêu có ai cứu tôi, ông cứ la mãn như vậy. Thì khi đó trời Đế Thích, ông đến, ông hỏi vì lý do gì mà ông khóc than như vậy, thì ông mới trình bày cái chỗ thấy của ông, và ông hoảng sợ quá. Thì trời Đế Thích bảo, nếu ông muốn cứu thì ông nên hướng về Tam Bảo, quy y Tam Bảo thì có thể ông sẽ được cứu. Thì ông hỏi chứ là quy y Tam Bảo là sao? Thì trời Đế Thích nói quy y Tam Bảo có nghĩa là quy y với Phật, quy y với Pháp, quy y với Tăng. Thì ông nói Phật ở đâu? Thì trời Đế Thích nói Phật đang thuyết pháp ở vườn trúc tại Sa Nân Đa. Thì ông nói vậy, bây giờ tôi sắp chết làm sao đi xuống đó để quy y được? Thì trời Đế Thích nói không sao, vì ông cứ quỳ chắp tay hướng về cái chỗ Phật thuyết pháp. Ông nói to lên thế này, nói con tên gì đó, xin quy y Phật, quy Pháp, quy Tăng. Nói vậy ba lần, xin Phật cứu con, xin Phật độ con. Ông nói ba lần vậy thì sẽ được Phật độ. Thì ông liền quỳ gối chắp tay hướng về vườn trúc Ca Năng Đa, mà ông cứu ba lần, con xin quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, xin Phật cứu độ con. Sau khi nói ba lần đó rồi thì ông liền chết. Quả là ông sanh xuống trần gian làm con ông Tử Giả. Nhưng khi người con Tử Giả đó lớn lên thì một hôm gặp Phật đi thất thực, đi ngang nhà, thì đứa bé thấy Phật liền phát cái tâm muốn đi tu, rồi sau đó được Phật độ đi tu và tu hành chứng được quả A-la-hán. Thì như vậy để thấy rằng cái cảnh tử nghiệp chỉ hướng về tam bảo quy y mà đã sau này thoát khỏi được cái đọa địa ngục và lại còn được xuất gia tu hành đi tiến tới giải thoát. Như vậy thì mới thấy rằng cái cảnh tử nghiệp rất là quan trọng. Nếu mà tất cả chúng ta không biết để cho cái cảnh tử nghiệp nó chuyển thành ác thì đưa chúng ta tới cõi ác. Còn nếu chúng ta biết dù trước kia có làm ác mà bây giờ chúng ta chuyển thành thiện thì nó cũng đưa chúng ta tới cõi lành. Do đó nên khi người Phật tử chân chính phải nhớ, phải biết rõ cái quan trọng của cảnh tử nghiệp. Tuy nhiên nói vậy không nghĩa là phủ nhận cái tích lũy nghiệp. Tích lũy nghiệp tức là cái nghiệp mình tích chứa từ khi có mặt mình ra tới già. Nếu mà từ nhỏ tới lớn mình làm được lành nhiều, đó gọi là cái tích lũy nghiệp thiện. Nếu từ nhỏ đến lớn mình làm điều ác nhiều thì gọi đó là tích lũy nghiệp ác. Thì cái tích lũy nghiệp đó, nếu mà khi mình sắp lâm chung mình không có khởi những cái niệm mình tích lũy nghiệp thiện, và khi sắp lâm chung mình không có khởi niệm ác thì con đường thiện nhất định mình đi tới luôn. Còn nếu tích lũy nghiệp thiện mà khi sắp lâm chung mà khởi cái niệm ác thì con đường thiện của mình nó bị phải quanh co, có khi nó dẫn mình tới cái chỗ dễ. Ngược lại, nếu cái tích lũy nghiệp ác mà tới khi sắp lâm chung mình lại khởi cái niệm thiện thì như vậy thì cái con đường ác lý đáng mình phải chịu, mà bây giờ mình lại chuyển qua con đường lành. Do đó cho nên cái cảnh tử nghiệp rất là mạnh, rất là đáng sợ. Tất cả những cái vị nào mà tuổi lớn hay là bệnh hoạn phải nghĩ tới cái cảnh tử nghiệp mà dè dặt tối đa, chứ không nên để cho nó tạo cái ảnh hưởng lớn gây cho chúng ta phải cái đau khổ sau này. Đó là tôi nói về cái sức mạnh của cảnh tử nghiệp. Bây giờ nói những điều cấm kỵ của người khi sắp lâm chung. Những điều cấm kỵ tức là điều không bao giờ nên làm nhưng có. Khi chúng ta biết đạo lý, một là khi sắp lâm chung cấm kỵ không nên sân giận. Tức là khi chúng ta sắp tắt thở thì dù có cái gì cái ý chúng ta cũng bỏ qua lo cho cái chết của mình, chứ không có buồn, không có giận làm gì. Nếu sân giận thì chúng ta phải đọa vào những cái cõi dữ, làm những con vật hung dữ khó mà tránh khỏi. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là phải dứt cái tâm oán thù. Nếu ôm cái tâm oán thù á thì khi nhắm mắt chúng ta sẽ đi theo cái nghiệp oán thù mà đền đền trả trả không có ngày cùng. Tức là mình thù người thì tham gia gặp nhau rồi hại nhau, rồi tức là cái đau khổ nó chồng chất không biết đến đâu cho hết. Vì vậy mà cái tâm oán thù chúng ta phải dứt. Cái thứ ba là cái tâm yêu tiếc, tức là yêu mến con cháu, tiếc của cải vân vân. Thì cái đó cũng là cái nguy hiểm. Nghĩa là càng yêu tiếc thì tất nhiên lại có thể bị trầm luân hay là bị chết trở lại, rồi làm những con vật không tốt. Như trong sử các vị tổ, ban ba vị tổ ở Ấn Độ có một vị tổ tôi không nhớ tên rõ. Một hôm ngài đi xuất thực, đi ngang nhà một ông trưởng giả. Khi đó ở trong nhà ông trưởng giả đi khỏi, có con chó chạy ra nó sủa to lên. Thì ngài nhìn nó rồi ngài mới quở, nói ngươi vì cái bệnh tiếc của mà phải sanh trở lại làm chó giữ của, mà ngươi không biết thân còn sủa ông tròn, thì ngài vỡ nó như vậy. Cái rồi nó buồn cái nó bỏ ăn thì ông chủ nhà, tức là ông trưởng giả về, ông rất là yêu mến con chó. Bây giờ thấy nó bỏ ăn ông tức quá, ông hỏi lý do, thì người nhà nó sáng mai có ông Sa Môn đi ngang qua nó sửa rồi không biết nói gì với nó, cho nên bây giờ nó lại bỏ ăn. Thì ông mới hỏi ông Sa Môn ở đâu, thì mấy người nhà chỉ nói vậy đó, thất thực thì về ở đằng đầu làng. Thì ông mới tìm tới ngài, thì khi tìm tới ngài rồi với cái tâm thân thận, ông nói tại sao có phải ông sau khi sáng mai nói gì con chó của tôi mà bây giờ nó giận, nó buồn, nó bỏ ăn, thì tại sao vậy? Thì ngài nói ông đừng có nóng giận, ta sẽ nói cho ông nghe. Thì ông ấy hơi dịu lại, thì ngài mới nói rằng con chó đó nó là cha của ông. Ông còn tức hơn nữa, nó tại sao con chó là cha tôi? Thì ngài mới nói, nếu ngươi không tin ta thì về ngay cái chỗ giữa cái giường của ông Thanh ngươi ngủ, bây giờ con chó nó hay nằm ở dưới cái đất giữa giường đó, mà chó nó nằm ngay chỗ đó đó. Thì ông đào xuống, ông đã thấy một ché vàng, bởi vì cha ông khi chết chôn cái ché vàng ở đó mà không có trói tăng được với ông, cho nên bây giờ vì tiếc của nó sanh trở lại làm chó để giữ của. Nếu ông không tin ta thì về nhà đào sẽ thấy. Thì khi đó ông hơi quả hết, ông liền không có lớn tiếng tỏ nữa, ông trở về ông đào. Rồi quả nhiên ông đào xuống thì ông thấy một trái vàng, ông đem lên. Thì chừng đó ông mới quản mới chạy tới cầu xin tổ cứu cha ông. Thì tổ mới khuyên ông bây giờ đem của đó bố thí, làm những việc phải đi, thì cha ông hết việc. Thì ngài liền đem, ông nó liền đem của bố thí, thì sau đó ông cháu nó chết. Thì như vậy, chính vì cái yêu tiếc của mà là phải trở lại làm chó để giữ của, thì cái điều đó là cái điều đáng sợ. Cho nên ở đây tôi gọi là ba cái điều cấm kỵ trước khi lâm chung, người Phật tử phải nhớ đừng bao giờ cho xảy ra. Tôi nhắc lại, điều thứ nhất là tâm sân giận, điều thứ hai là tâm quán thù, điều thứ ba là tâm yêu tiếc, yêu con tiếc của đó. Phải đừng có ba cái tâm đó thì như vậy nó mới khỏi có những cái đọa, những cái đường khổ. Chứ còn nếu ôm ba cái tâm đó là nguy hiểm. Giờ tới chương một, nhắc lại khi sắp lâm chung cần phải khởi cái tâm thiện. Nếu khi lâm chung, sắp lâm chung mà khởi tâm thiện thì chúng ta sẽ được những điều lành, điều tốt. Những tâm thiện là tâm gì? Hoặc là khi sắp lâm chung liền khởi cái tâm bố thí, tức là giúp đỡ người nghèo, kẻ bệnh, mình có phương tiện tới đâu là phát tâm tới đó, khuyên con cháu phải làm việc bố thí giúp đỡ cho người nghèo, kẻ bệnh, đó phải là cái tâm thiện. Điều thứ hai là phát tâm cúng dường tam bảo, nếu người đã quy y rồi, còn nếu người chưa quy y thì phát tâm quy y tam bảo để cho cái tâm thiện mình nó tăng trưởng. Thì như vậy đó nó sẽ được cái hướng tiến đến cái điều thiện, rồi sẽ đi con đường thiện. Ba nữa là phát cái tâm phóng sanh, tức là cứu những con vật mà bị người ta bắt, người ta giết, mình có thể cứu nó, nghĩa là mua hoặc là tìm cách nào đó, dùng phương tiện nào đó để giúp cho những con vật nó không bị chết, thì đó gọi là phát cái tâm phóng sanh. Như vậy thì bố thí, cúng dường, phát tâm phóng sanh là cái tâm lành. Mà phát cái tâm lành như vậy thì tự nhiên lần lần chúng ta sẽ đi con đường lành. Đó là cái điều cần phải khởi tâm trong cái lúc sắp lâm chung. Bây giờ nói đến người Phật tử biết tu thì khi sắp lâm chung cần phải có những cái điều mà mình ứng dụng để gìn giữ cái tâm mình luôn luôn đi đúng đường, không có lệch lạc. Nếu cái người tu tịnh độ lâu nay chưa niệm Phật thì khi mà mình càng bệnh nạn, bệnh nhiều thì mình phải nhớ niệm Phật không quên, lúc nào tâm mình cũng hướng về Phật chứ không có lơi lỏng, không có nghĩ tới con, nghĩ tới cháu, nghĩ tới tài sản gì hết, chỉ nhớ Phật thôi. Thì như vậy đó thì nhất định sẽ đi theo Phật không nghi ngờ. Thì đó là cái điều thứ nhất, những người biết niệm Phật, chuyên về niệm Phật thì phải nhớ niệm Phật chứ đừng quên. Còn hai là cái người không chuyên niệm Phật mà thường coi kinh sách thì bây giờ gần chết thì phải nhớ một bài kệ. Ví dụ như quý vị thường tụng kinh Kim Cang mà chẳng hạn, thì quý vị phải nhớ một bài kệ, tức là nhớ tới Pháp. Hồi nãy đó là mình nhớ Phật, như người niệm Phật Di Đà thì nhớ Đức Phật Di Đà, niệm danh hiệu Ngài. Còn ở đây chúng ta nghiên cứu kinh điển, học Pháp của Phật, bây giờ nhớ Pháp, tức là tụng bài kệ. Như bài kệ nó là nhất thiết hữu vi pháp, như mạng quyển bào ảnh, như lộ dịch như điện, tương tác như thị quán, trong kinh Kim Cang. Nghĩa là tất cả pháp hữu vi như mộng, như quyển, như bọt, như bóng, tất cả pháp hữu vi như mộng, như quyển, như bọt, như bóng, nó không có cái gì là thiệt hết. Rồi như gì nữa, nó như xương, rồi cũng như điện chớp, qua chớp nhoáng cái là mất, nó không có còn lâu dài, mà phải luôn luôn quán như thế đó. Thì như vậy chúng ta tụng mãi cái bài kệ đó thì tâm hồn chúng ta nó được trong sáng, nó không có kinh hoàng trong khi mình sắp lâm chung. Đó là trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ ba, nếu người biết tu thiền tâm mình đã được yên tĩnh phần nào thì nhớ lúc sắp lâm chung mình hằng sống với cái tâm thanh tịnh, chứ đừng có chạy theo cái tâm vọng tưởng điên đảo. Nghĩa là nhớ ngay tâm con người bại hoại này nó có cái không bại hoại, để cho mình không có kinh hoàng, không có sợ sệt, mà mình sống với cái tâm bất sanh bất diệt của chính mình. Thì thân này chẳng qua là như một cái tướng hư ảo, có đó rồi mất chứ không có bền, chỉ có cái thể thanh tịnh chân thật của mình, cái đó muôn đời không sanh không diệt. Vì vậy cho nên chúng ta sống với cái thường không sanh không diệt, đó là chúng ta biết tu. Như vậy thì trong ba trường hợp mà tôi kể ở đây, người chuyên niệm Phật thì phải nhớ câu niệm Phật chứ không có nhớ chuyện đời, người chuyên nghiên cứu Pháp thì nhớ một bài kệ, còn người chuyên thiền thì phải nhớ ngay nên mình có cái chẳng sanh diệt, hằng thanh tịnh để mà sống. Thì như vậy đó, thì khi mình chết không có gì đáng sợ, không có gì đáng lo hết. Như vậy đó là những điều cần yếu trong khi sắp lâm chung. Cho nên cái người nào mà biết tu nhớ được những điều này thì không có cái gì gọi là mê muội, không có cái gì sợ hãi, được vấn được ra đi một cách êm ái nhẹ nhàng và sáng suốt. Đó là tôi nhắc cho quý vị trong khi sắp lâm chung. Bây giờ nói tới hậu sự. Hậu sự tức là sau khi mình chết, nhiều vị thường hay nghĩ rằng mình chết rồi, trói chân lại với con cháu phải làm thế này làm thế kia cho mình. Thì cái điều đó tôi thấy nó dư. Tại sao vậy? Bởi vì mình phải biết cái thân này là do tứ đại hòa hợp mà thành. Chúng ta sống cũng mượn tứ đại mà sống, uống nước tức là giúp cho cái thủy đại, rồi ăn thì giúp cho địa đại, rồi thở thì giúp cho phân đại, vân vân. Thì như vậy trong bốn đại đó nó nhờ mình vay mượn ở bên ngoài mà nó tồn tại. Đến khi chết, tức là mình không vay mượn nữa, thì trả về cho tứ đại, thì tứ đại trả về cho tứ đại, thì ở chỗ nào cũng là tứ đại hết. Ở tại xứ người thì tứ đại cũng là tứ đại, về quê hương mình tứ đại cũng là tứ đại. Chứ đừng nghĩ, thì giả sử bỏ tứ đại ở xứ người rồi cái đó là có chuyện thiệt thòi, đừng nghĩ như vậy. Mà tứ đại cả ở đâu cũng được hết. Cái thiệt thòi nhất là cái tâm, cái tinh thần của mình khi ra đi mà không sáng suốt, đó là cái thiệt thòi. Chứ còn cái thân tứ đại này bỏ ở đâu cũng được hết. Cho nên có người ta hay nói rằng cái thân này là thân cát bụi đó. Cho nên cát bụi thì chỗ nào cũng trở về cát bụi hết, chứ không phải về xương mình mà nó được thành cái gì, thành vàng, thành bạc gì. Vì vậy cho nên đừng quan trọng để cho cái thân này nó tự gia đình, tự con cháu nó giải quyết bằng cách nào, miễn thấy tiện, có lợi, hay là mình giải quyết bằng cách nào thấy thuận lợi nhất thì nó làm. Mình khỏi cần dặn dò gì hết, khỏi cần bắt buộc gì hết. Chứ còn dặn dò bắt buộc làm cho con cháu nhiều khi nó phải đúng tướng. Cái chuyện nó thí dụ như ở chỗ đó không có lò thiêu, mà bảo rằng chết thì phải thiêu, thì khi đó thì có đất để trông mà không chịu trông, rồi kiếm chỗ thiêu thì chạy cùng hết, không có. Hoặc chỗ đó có lò thiêu không có đất trông mà mình không chịu, nó chết thiêu nóng lắm, phải tìm đất trông, thì con cháu hoảng sợ nó không biết đất ở đâu mà tìm. Thì như vậy chỉ là cái khổ cho cái người xấu, chứ không có lợi gì hết. Mà thân tứ đại rồi thì nó là đất nước cho lửa, còn có biết gì nữa mà sợ nóng, hay là còn biết gì nữa mà đòi về quê hương. Cái biết rằng là cái tinh thần, cái tâm của mình. Do đó cho nên quý vị đừng có lầm lẫn mà nghĩ rằng thân này phải trở về quê hương mình mới tốt. Những vậy đó làm cách sai lầm. Chính cái tâm hồn của mình trong sáng, mình đi tới chỗ nào mình thích thì cái đó mới là cái quan trọng. Còn là tứ đại thì ở đâu xả cũng được hết, mà bỏ chỗ nào cũng trở thành tứ đại, chứ không có bỏ chỗ nào thành vàng thành ngọc. Đó là những cái lời nhắc nhở để quý vị biết. Sau khi chúng ta có trăm tuổi không làm phiền hà cho con cháu. Thì như vậy ở đây tôi chỉ nói một cái thời gian ngắn để cho quý vị nghe những cái điều cần thiết trong khi đau, tức là bệnh và già sắp lâm chung. Mình có một cái hướng để chọn lựa, chứ đừng có bị những cái tâm phàm tục nó làm cho mình phải đau khổ ngay trong khi đó, khi sắp lâm chung, rồi lại kéo dài cái đau khổ sau khi mình đã lâm chung. Đó là cái điều thiết yếu. Mong rằng tất cả quý Phật tử nghe rồi nhớ ứng dụng, thì đó là tự cứu mình, mà cũng là cái lời Phật dạy để chúng ta thoát khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.